Chương 61 Âm mưu. Lăng Tử Nhan đi đến trước mặt Từ Liễu Thanh, ôm lấy cổ nàng làm nũng nói: Nương, người biết con theo dõi người từ lúc nào? Từ Liễu Thanh vuốt ve tay nàng: Con đã biết ta là nương, vậy thì khi con xuất hiện gần ta trong vòng 3 thước, sao ta có thể không biết được? Nương, con có việc muốn nói với người. Nhan Nhi, có một số việc đặt ở trong lòng, mọi người đều ngầm hiểu rõ là được. Nếu quả thật nói ra một khi thành kết cục đã định, thì không quay đầu được nữa. Lăng Tử Nhan nhìn nàng, trên mặt không chút gợn sóng hay sợ hãi. Kỳ thật nương biết con muốn nói gì mà, phải không? Nhan Nhi, con có biết nguyện vọng lớn nhất của bậc phụ mẫu là gì không? Là gì ạ? Chính là hy vọng hài tử của mình có thể cả đời hạnh phúc. Tự như người cùng cha. Ta và cha con cũng đã phải trải qua nhiều sóng gió mới có thể không dễ dàng đến được với nhau. Chỉ là không nghĩ tới con đường của con và ca ca so với chúng ta còn gặp ghềnh hơn nữa. Nhất là Nhan Nhi con. Nếu nữ biết lòng Nhan Nhi khổ sở, vậy vì cái gì cũng muốn tìm mọi cách cản trở? Đưa không thể nhìn con đi càng ngày càng xa trên con đường sai lầm đó nữa. Nhan Nhi không nghĩ đó là sai. Thật lòng thích một người, sao có thể là sai? Thích một người là không sai, nhưng thích một người không nên thích lại là thập phần sai lầm. Nhan Nhi, nghe lời nương, giờ quay đầu vẫn còn kịp. Đã không còn kịp rồi, trừ phi nương muốn nhìn Nhan Nhi trụt gan đứt từng khúc mà chết. Rốt cuộc thì nương thương ca ca nhiều hơn con một chút. Không đợi Từ Liễu Thanh trả lời, lệ đã rơi xuống, quay đầu chạy vội đi. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Hại tử ngốc này, sao có thể nghĩ như vậy? Từ Liễu Thanh nhìn bóng dáng nàng, nhãn tình trở nên mơ hồ. Nhan Nhi quả nhiên, giống như nàng đoán trước, tình căn đã đến sâu mọc rễ đến độ khó có thể kiềm chế nổi. Nhan Nhi chỉ nói người làm nương này không hiểu nàng, lại không biết rằng nữ nhi thương tâm nương cũng thấy đau lòng. Nhưng nàng khổ sở như vậy sao lòng mình có thể tốt hơn đây? Nếu nàng cùng Dương Mạc Tuyền hai nữ tử mến nhau thì cũng thôi. Dù sao Nhan Nhi là nữ nhi gả ra ngoài cũng như bát nước đã hắt đi, không có trách nhiệm phải thay Lăng gia kéo dài hương hỏa. Nhưng cố tình các nàng lại có gia phận cô tẩu, loại quan hệ vi phạm luân thường đạo lý này sao có thể tồn tại được? Quan trọng nhất là Lăng gia bọn họ cùng đương kim thánh thượng có huyết mạch tương liên. Nếu như chuyện này bị kẻ có tâm lấy ra làm đề tài để nói này nọ, ảnh hưởng đến thánh dự. Lấy hiểu biết của mình với Lăng Viễn Sương, nếu muốn che giấu chân tướng thì cũng chỉ có một biện pháp. Ai, Nhan Nhi cùng Mạc Tuyền, sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm này đây? Lăng Tử Nhan chuyển qua mấy đường mòn, quay đầu nhìn, thấy Từ Liễu Thanh cũng chưa đuổi theo. Thế này mới dùng ống tay lau nước mắt lẩm bẩm. Đạo hạnh của nương quả nhiên rất thâm sâu. Ta khóc thành ra như vậy rồi mà vẫn không khiến người động lòng. Cha cũng không đồng ý, nương cũng không. Xem ra chỉ có thể thương lượng với ca ca. Dù sao Tuyền Nhi cũng không thích hắn, ca ca sẽ có thể dùng hư danh để chói chặt Tuyền Nhi được. Nghĩ như thế một lần nữa lại dấy lên hy vọng. Bất quá cần hảo hảo nghĩ kế hoạch một chút không vội nhất thời. Lăng Tử Nhan nhìn sắc trời, phỏng chừng Dương Mạc Tuyền đã sớm rời giường, đi về phía phòng nàng. Vừa mới vào cửa lại nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Bình phong đổ bể trên mặt đất, bàn ghế đặt lung tung một bên. Dương Mạc Tuyền lục qua lục lại trên giá sách. Tử Y ở bên cạnh giúp nàng cầm sách. Bế Nguyệt lấy mấy cái rương quanh thân, điều chất đóng y phục. Theo đó là một tiếng ôi. Nhìn thấy Lạc Nhạn mặt xám mày tro, từ dưới gầm giường chui ra. Lăng Tử Nhan ho một tiếng hỏi. Các ngươi đang tìm cái gì vậy? Nhan Nhi đã trở lại, mau tới đây giúp đi. Bế Nguyệt để một đống rương ngang dọc, Lăng Tử Nhan không qua được, tung người nhảy, vượt qua đỉnh đầu nàng, tiếp lấy quyển sách trên tay Dương Mạc Tuyền lại hỏi một lần. Mất gì vậy? Kiếm tuệ ta đưa cho ngươi, lúc rời giường còn nhìn thấy, xoay người một lát đã không thấy đâu. Kiếm tuệ của ta? Lăng Tử Nhan giơ ra một bàn tay lục tìm trong ngực, quả nhiên trống không, lòng cả kinh lập tức bối rối. Thực sự không thấy, là xác định là buổi sáng có nhìn thấy mà, không phải là ta đánh rơi bên ngoài. Bé Nguyệt, chui cả nửa thân mình ở trong rương, truyền ra thanh âm vang vọng. Lúc ta dọn cho ăn nhặt được, để đưa cho thiếu nãi nãi, ngay tại phòng này, khẳng định không sai được. Lan Tử Nhan cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm cùng các nàng. Năm người đem cả căn phòng lật tung lên, ngay cả mấy thứ đồ chơi nho nhỏ mà Lan Tử Nhan từng đưa cho Dương Mạc Tuyền mà lúc trước nghĩ là đánh mất giờ cũng bị bới ra, chỉ là không thấy bóng dáng miếng ngọc bội kia. Dương Mạc Tuyền thất bại nhìn một đống hỗn độn trong phòng. Chẳng lẽ thực sự không cánh mà bay? Bé Nguyệt vắt hết óc ra mà nghĩ. Ta nhớ rõ lúc ta cùng Thiếu Nãi Nãi nói chuyện, Thiếu Nãi Nãi còn nắm trong tay mà. Trò chuyện. À, ta nhớ ra rồi. Sau đó Vân La Thiếu Nãi Nãi đến đây. Câu chuyện liền chuyển hướng. Tỷ tỷ, ngọc bội kia cũng không phải cái gì đáng giá. Nàng lấy đi có ích gì? Nguyên là bị nữ nhân kia cầm, giờ ta đi lấy về. Lương Tử Nhan nhảy dựng lên, Dương Mạc Tuyền vội vàng kéo nàng. Bắt trộm phải có tang chứng. Cho dù thật sự là nàng lấy nhưng không có bằng chứng chứng minh là nàng, thế không phải là vô duyên vô cớ gây chuyện sao? Nếu không phải nàng lấy về thì thành ra nghi oan cho người khác. Chuyện này trước mắt cứ để thế đi. Nếu thật sự đã mất, vậy ngày khác ta giúp ngươi làm một cái nữa là được. Mặc dù khuyên Lan Tử Nhan như thế, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy ngọc bội này hẳn là bị Vân La cầm, chỉ sợ nàng ta cầm đi thì lại gây ra chuyện thị phi cho xem. Không đem ý nghĩ này nói cho Nhan Nhi là sợ Nhan Nhi không hỏi rõ trắng đen, đã đi đại náo một phen, xin hiềm khích là chuyện nhỏ, làm cho nhà cửa không có ngày yên bình, phiền đến cha và nương thì sẽ không tốt lắm, cứ đợi xem sao rồi hẳn nói. Lan Tử Nhan biết nàng nói có đạo lý, nhưng đánh mất ngọc bội trong lòng vẫn rất khó chịu, trên mặt lộ vẻ ảo não. Điều do ta không tốt. Mất trên tay ta, sao có thể trách ngươi được? Mọi người đem phòng thu dọn lại, Tử Y cũng không quấy rầy các nàng nữa, nói mấy câu liền tạm biệt trở về phòng. Lạc Nhạn từ hôm qua nghe được Bế Nguyệt phải lập gia đình đến giờ vẫn hậm hực, chỉ có nhìn thấy Bế Nguyệt nói chuyện cùng nàng thì trong lòng mới tốt hơn một chút. Thấy Lan Tử Nhan trở về cùng Dương Mạc Tuyền, biết tạm thời không cần các nàng ở bên cạnh hầu hạ, liền kéo Bế Nguyệt ra hoa viên nói mấy lời tâm sự. Trong phòng lập tức chỉ còn lại Lan Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền hai người. Lan Tử Nhan không ngừng than ngắn thở dài, Dương Mạc Tuyền thì ở một bên nhẹ giọng khuyên nàng. Nói tới Vân La, sau khi cầm ngọc bội từ trong phòng Dương Mạc Tuyền đi ra, trở lại phòng thì phát hiện Lan Tử Hạo đã xuất môn. Buổi sáng đứng nấp sau cửa nghe hắn cùng Từ Liễu Thành nói chuyện, tuy không nghe được rõ ràng nhưng cũng đứt quãng nghe được đại khái. Lan Tử Hạo thế nhưng lại dùng sức mạnh cưỡng ép Dương Mạc Tuyền. Nam nhân này ngoài miệng nói tới đời yêu nàng, nhưng trong lòng lại nhớ mãi không quên nữ nhân khác. Bảo nàng sao có thể không tức giận, đồng thời thế nhân còn nghe được Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng có tình. Đối với mạng nàng mà nói thì quả thật là cơ hội trời ban, sao có thể không hảo hảo nắm chắc đây. Vương La chỉ ngồi trong chốc lát liền đứng dậy, mang theo Trầm Ngư đi tới phòng Trương Hằng. Trương Hằng đang ở trong phòng tự chơi cờ một mình, trên tay cầm một quân cờ trắng, thần sắc trên mặt một bộ suy tư. Vương La đi vào hắn cũng chưa phát giác. Vương La cười chào một tiếng. Tiên sinh thật có hứng trí. Thế này Trương Hằng mới thấy nàng, vội vàng đứng dậy thở dài. Vương La nhìn bàn cờ nói. Ván cờ này của tiên sinh, quân đen đã chiếm một nửa giang sơn, quân trắng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Chẳng lẽ tiên sinh còn muốn xoay chuyển càn khôn? Có câu, bố trí nơi chết để sinh tìm được đường sống. Chỉ cần có một tia sinh cơ thì đều có khả năng có cơ hội ngẩng đầu trở lại. Vương La lắc đầu. Yết hầu đều đã bị chặt đứt, quần trắng muốn thắng cũng khó. Ta đã suy nghĩ mất nửa ngày cũng đều vẫn không nghĩ được đường ra. Gian nan như thế, tiên sinh còn muốn tro tàn lại cháy. Không nghĩ tiên sinh lại là một người kiên nghị như vậy. Quận Vương Phi quá khen. Kỳ thật quân trắng muốn thắng thật rất dễ dàng. Sao? Còn thỉnh giáo quận Vương Phi? Vân La cười khẽ một tiếng, đưa tay đem một quân đen ở vị trí máu chốt giữa bàn cờ lấy ra, thay đổi thành một quân trắng. Quân trắng Nam Bắc tương liên lập tức thông suốt. Tình thế đại biến nói. Liền đơn giản như vậy thôi. Cái này... Nào có kiểu chơi cờ như vậy, thế căn bản là không hợp với quy củ. Ngươi quả nhiên là người thật cổ hủ, muốn thắng mà lại không biết linh động gì cả. Đây rõ ràng là nước cờ tử, muốn chết rồi mà sống lại, thì chỉ có thể mượn tay người bên ngoài thôi. Ngươi làm đại sự không công để đến tiểu tiết, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thì cần gì quản nó thi bỉ hay không đây? Hôm nay quận Vương Phi tới tiệm Trương Hằng, tựa hồ không phải chỉ đơn giản để chơi cờ. Ta thích nhất là giao tiếp với người thông minh. Tiên sinh có còn nhớ Thương Hảo muội muội kia của ta không? Còn nhấn mạnh tiếng Hảo muội muội, ngữ khí tràn ngập chăm chọc. Trương Hằng nghe xong liền cả kinh, nhìn nàng không biết ý đồ chân thật của nàng, không dám nói tiếp. Vân La xuất ra miếng ngọc bội kia, mấy sợi tơ phía trên đã bị nàng đứt ra, chỉ còn một khối ngọc trơn bóng, nói: "Khối ngọc này màu sắc tầm thường, ở trong mắt người bình thường đã là tốt nhất, nhưng ở trong mắt ta thì không khác gì phế thạch. Thật giống như Hảo muội muội của ta, ở trong mắt ta bất quá là một nữ nhân cướp trượng phu người khác, nhưng ở trong mắt tiên sinh chỉ sợ lại là tay thi điêu thuyền, mỹ nhân như hoa như ngọc, phải không?" Ý tứ quận vương phi là nhổ cái đinh trong mắt ngươi và thành toàn cho ta, nhất cử lưỡng tiện. Tiên sinh quả nhiên một chút liền thông, miếng ngọc này của Dương Mạc Tuyền là vật bên người mà mẫu thân nàng đưa cho nàng, nếu là vật riêng tư lại phối hợp với một đoạn cố sự, lấy giả thành thật, thì sợ là nàng có nhảy xuống hoàng hà cũng đều không nói rõ được. Đến lúc đó ta làm cho Tử Hạo viết một phong hưu thư, trực tiếp bỏ nàng, không phải là tiên sinh có thể như ý nguyện có được nàng sao? Hơn nữa ta đã nói với ngươi, đến nay Dương Mạc Tuyền vẫn là thân hoàng bích, trừ bỏ thanh danh có chút thiệt thòi ra, thì tiên sinh lại chiếm hết mọi ưu việt. Trương Hằng bị nàng nói một phen làm phanh phanh tâm động. Những ngày này hắn đều cân nhắc chuyện này. Nếu giờ có nàng tương trợ, việc này tự nhiên sẽ là nước chảy thành sông. Nhưng nếu cứ thế đáp ứng sẽ chỉ khiến Vân La cảm thấy dường như hắn chiếm tiện nghi rất lớn. Tuy rằng thật sự là thế, hơn nữa hắn đến Lang Phủ còn có một mục đích trọng yếu chưa đạt được. Đem Mạc Tuyền mang đi, thôi thì lại không cam lòng. Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nhân tiện nói: "Ta cùng Mạc Tuyền thành mai trúc mã, nàng có tâm với ta căn bản không cần vẽ rắn thêm chân như thế. Sớm muộn gì Mạc Tuyền cũng sẽ đi theo ta. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta đến Lang Phủ cũng không chỉ là vì muốn cùng Mạc Tuyền được chung sống bên nhau. Mục đích chân chính ta tới đây là muốn báo thù. Lần trước Lang Tử Nhàn đánh ta bị thương, lại đâm khiến ta thương nặng. Cù mới cộng thêm hận cũ, nếu không báo được thật uổng làm người." Vân La không biết nên cười hắn không biết lượng sức, hay nên cười hắn không biết tốt xấu đây. Thế nhưng lại ngây thơ nghĩ bằng năng lực của hắn, lại có thể mang Dương Mạc Tuyền đi. Đến lúc đó người hắn không mang đi được, mà có khi lại làm cho Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Hạo thành phu thê thực sự. Chỉ sợ muốn vu oan giá họa cũng đều khó khăn. Nói đến báo thù thì lại càng khó hơn lên trời. Lăng Tử Nhan là quận chúa, ai dám tùy tiện động vào nàng. Mà nghe khẩu khí Trương Hằng còn giống như không phải tùy tiện đánh Lăng Tử Nhan một chút là có thể hết giận vậy. Cố nén bực bội nói: "Về chuyện báo thù, không biết tiên sinh có cao kiến gì? Làm tổn thương tới tánh mạng là vạn vạn lần không thể. Dù sao Nhan Nhi cũng là tiểu cô của ta." Trương Hằng tóm được cái chân đau của nàng là muốn nóng lòng trừ bỏ mấy họa lớn trong lòng, quả nhiên là có thể đổi lấy điều kiện. Liền làm bộ suy tư một lát, sau đó nói: "Được, ta liền cùng quận vương phi là giao dịch. Chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp làm cho Lăng Tử Nhan lập gia đình, vậy ta liền mang Dương Mạc Tuyền đi." "Khiến Nhan Nhi lập gia đình?" Vân La nhất thời không thể hiểu được Trương Hằng suy tính cái gì. Vừa rồi còn nói báo thù, như thế nào lại nói muốn để Nhan Nhi gả cho người khác? Đương nhiên Trương Hằng cũng có ý nghĩ của mình. Vừa rồi lúc tới Lăng Vương phủ chính là muốn tìm một cơ hội cáo trạng với Lăng Vương đánh Lăng Tử Nhan một chút. Thế là đủ để báo thù. Sao biết thế nhưng Lăng Tử Nhan lại khiến hắn bị thương nặng còn thiếu điều khiến hắn mất mạng, làm cho thân thể hắn vốn không kham nổi một kích, lại càng thêm họa vô đơn chí. Sao lại biết thế nhưng nàng cũng thích Dương Mạc Tuyền thì hắn liền cải biến chủ ý. Vết thương trên thân có thể mau hồi phục, nhưng thương tâm lại có thể là một đời. Khiến Lăng Tử Nhan phải gả cho một nam nhân, so với chặt đứt tay chân nàng thì lại càng có thể giúp hắn báo thù, giải hận thống khoái. Bảo Vân La chặt đứt tay chân Lăng Tử Nhan là vạn lần không thể, nhưng khiến Lăng Tử Nhan lập gia đình thì thật ra nàng lại có chủ ý, vốn là chủ ý có sẵn. Liên lập tức cười nói: "Việc này thì dễ thôi, mấy ngày trước Nhan Nhi đã ở trước mặt Thái Hậu, lập tam chưởng chi ước. Nếu nói Lý Phi Tu đạt được phan võ trạng nguyên thì Nhan Nhi sẽ gả cho hắn. Ta sẽ viết một phong thư gửi cho phụ thân là có thể trao cho Nhan Nhi một trạng nguyên lang quân rồi. Chỉ là cái này không giống báo thù, lại giống báo ân hơn." Trương Hằng vui vẻ nói: "Như thế thì rất tốt." Hai người tự nhiên kín đáo bật bàn hợp kế một phen, có thể nói là thật nghĩ nát cả óc. Chương 62. Sự yên bình trước cơn bão. Lúc Phương La đi ra khỏi chỗ Trương Hằng, mới nghĩ đến việc vừa rồi khi bàn bạc sự tình, thế nhưng lại quên bảo Trầm Ngư tránh đi. Trầm Ngư vẫn đứng bên cạnh nàng, vậy là toàn bộ kế hoạch của nàng cùng Trương Hằng đương nhiên đều bị Trầm Ngư nghe được. Trầm Ngư rốt cuộc thì cũng là nha hoàn bí mật của Lang phủ, không biết có thể vì hộ chủ mà đi bẩm báo không đây. Đi được một đoạn đường, Phương La đột nhiên hỏi: "Trầm Ngư, nghe nói trong nhà ngươi còn có một mẫu thân." "Bẩm thiếu nãi nãi, đúng là có việc đó, ngươi ngủ ở căn nhà nhỏ ở Đông Môn. Mỗi tháng ngươi chỉ có 2 lượng bạc tiền tiêu vặt, còn phải chăm sóc mẫu thân có đủ dùng không?" "Chỉ cần không bệnh không tai thì là vẫn đủ." Phương La rút xuống một cây trâm từ trên đầu, đặt vào tay Trầm Ngư nói: "Cây trâm này có giá trị nhất 50 lượng bạc, ngươi cầm đi. Bắt đầu từ tháng sau ta sẽ bảo phòng thu chi, mỗi tháng tăng tiền tiêu cho ngươi lên gấp 5 lần. "Thiếu nãi nãi, không được, cây trâm này ta không thể lấy. Tiền tiêu hàng tháng cũng không cần thay đổi, ta vốn tiêu pha dè sẻn, bạc cũng đủ dùng, đã tại ý tốt của thiếu nãi nãi. Trầm Ngư tâm sinh lĩnh nhưng thật sự không được." Phương La trong lòng ngầm bực, nha đầu này lại không biết điều như thế, chẳng lẽ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đang muốn đe dọa nàng, bỗng nhiên lại nghe được một thanh âm thật nhỏ nói: "Nếu người xuất phủ, vậy có phải cả đời này ta cũng không thể gặp lại người nữa được không?" Một thâm anh khác nói: "Nghe nói cứ như thể ta không phải xuất phủ mà đưa tang vậy, sao có thể cả đời không gặp lại được? Người thôi đi, chỉ cần người đến làng quê nơi ta ở là có thể gặp ta không phải sao?" Người thứ nhất lại nói: "Khẳng định so ra không bằng hiện tại, mỗi ngày đều có thể gặp mặt nói chuyện một lát. Tên tiểu tử anh Tuấn kia thật may mắn, thế nhưng lại có thể lấy được ngươi. Thật sự là phúc khí tu luyện từ kiếp trước." Người thứ hai lại nói: "Ta còn chưa gả cho hắn đâu. Hơn nữa căn bản ngươi không cần hâm mộ chúng ta. Ngọc Thụ Lâm Phong bọn họ có người nào so ra không tốt hơn anh Tuấn đâu. Hơn nữa đều còn chưa thành thân, ngươi cũng có thể chọn được một người đó thôi." "Ta mới không cần, đời này ta liền đi theo tiểu thư. Nếu tiểu thư cũng không muốn ta, vậy ta sẽ đi xuất gia." "Ngươi xinh đẹp như vậy mà lại đi xuất gia, không phải rất đáng tiếc sao? Chẳng lẽ muốn làm đi cô đi cầu dẫn hòa thượng?" "Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám giễu cợt ta, xem ta bắt được ngươi rồi còn không xé cái miệng ngươi ra." Thanh âm hai người dừng dừng xa, Phương La lại lộ ra một tia cười xảo trá, trong lòng đã có chủ ý, lại còn là nhất tiễn hạ song điêu. Quay đầu nhìn Trầm Ngư nói: "Ngươi ở trong Lang phủ chắc cũng không ít thời gian, hẳn biết nên nói cái gì không nên nói, không cần ta phải nhắc nhở ngươi." Trầm Ngư lập tức cúi đầu: "Nô tỳ hiểu được." Phương La thế này mới vừa lòng gật đầu. Lần tiễn nhàn chỉ ở trong phòng Dương Mạch Tuyền thì thầm tâm tình một lúc, rồi phải đi tới chỗ Tử Y cùng Tử Y học tập cầm kỳ thư họa. Cổ cầm, phương diện kỳ nghệ, Lần tiễn nhàn từng học cùng Trương Hằng một vài ngày đã có chút tạo nghệ. Vốn nàng muốn học nhất là thổi tiêu, hy vọng sau khi giỏi có thể cùng Dương Mạch Tuyền cầm tiêu hợp tấu. Nhưng sau khi nhìn thấy bức họa mà Tử Y vì Dương Mạch Tuyền vẽ nên lại khẩn cấp muốn học họa cho tốt. Tử Y cười nàng tham nhiều ăn không tiêu, cuối cùng sau khi cân nhắc một chút vẫn lựa chọn học vẽ. Thổi tiêu không phải 1-2 ngày là có thể học giỏi được. Lan Tử Nhan trong lòng định sẵn phương hướng, còn có động lực, vốn là một người thông minh lanh lợi, dụng tâm một chút học vào liền nhanh hơn. Mỗi ngày sáng sớm nàng đều cùng Lan Viễn Kiếm học võ công, đột nhiên nàng hiếu học như vậy. Lan Viễn Kiếm đương nhiên cao hứng, ngay cả dạy dỗ nàng cũng kiên nhẫn hơn so với trước kia. Nhan hạ hơn rất nhiều, còn nói một chút binh pháp cho nàng nghe. Mặc dù Lan Tử Nhan không cần ra trận giết địch, nhưng từ binh pháp cũng ngộ ra đạo lý nhân sinh cùng phương pháp xử sự, làm cho nàng được lợi không ít, ngay cả tính tình cũng đều trở nên trầm ổn hơn. Thời gian buổi chiều thì đi theo Tử Y, Tử Y cũng không giống Trương Hằng, vừa cố kỵ thân phận quận chúa của Lan Tử Nhan, lại phải cố kỵ nam nữ khác biệt. Nàng đem toàn bộ cầm kỳ thư họa mà năm đó ở lâu ngoại lâu Dương Châu Mama bắt nàng học ra để dạy Lan Tử Nhan. Đương nhiên sẽ không giống Mama chửi rủa đánh đập ngược đãi, dưới tình huống bình thường trong tay đều cầm một cây thước. Chỉ cần nhìn thấy Lan Tử Nhan thấp thỏm không ngồi yên là lập tức một thước đánh thẳng tay không chút lưu tình. Lan Tử Nhan biết nàng là thật tâm muốn tốt cho mình, tuy bị đánh, nhưng trong lòng vẫn thật cao hứng, càng thêm coi trọng Tử Y, coi như lão sư đích thật. Kể từ đó thời gian ở cùng Dương Mạc Tuyền ngược lại lại thiếu, ngẫu nhiên mới đến thì cũng là sau khi nhà nhà lên đèn rồi mới đến, có khi mệt đến kiệt sức, ngay cả nói cũng chưa nói liền đã tiến vào mộng đẹp. Dương Mạc Tuyền đương nhiên không có nửa phần thầm oán, còn thường xuyên sắc chút thuốc bổ cho nàng, sợ nàng mệt đến hỏng thân mình. Từ Liễu Thanh vốn lo lắng cho Tử Nhan sẽ đại náo một hồi, không nghĩ tới thế nào mà nàng lại thành ra đổi tính ham học hẳn lên, lập tức hiểu được sao nàng lại dụng tâm lương khổ như thế. Đây là Nhan Nhi vì muốn chuẩn bị cho con đường sau này. Lòng ông thầm cảm thán ma lực của ái tình thật đúng là vĩ đại, có thể làm cho một kẻ tính tình vốn bất hảo từ nhỏ trở nên ung thuận như vậy. Nghĩ tới lúc trước khi Dương Mạc Tuyền mới tiến phủ, còn hy vọng nàng có thể dạy dỗ Nhan Nhi. Hiện tại quả nhiên Nhan Nhi học tốt lắm, nhưng cũng chính là bởi vì quan hệ giữa các nàng như vậy, nên cũng chỉ có thể đành bất đắc dĩ lắc đầu. Ở mặt ngoài thì nhìn hai người giống như trở về quan hệ chị dâu em chồng bình thường, không giống trước kia luôn như hình với bóng. Ở trước mặt nàng cũng không có hành động thân mật gì, chỉ ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, một cái va chạm mới lại phát hiện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tình nguyện tin tưởng hai người kia đã thực sự nghe lời mà phân khai. Ngày ấy Từ Liễu Thanh vốn cũng không phải có ý dò xét, chẳng là ban ngày nghe thấy Dương Mạc Tuyền ho khan vài tiếng, sau khi trở về liền tự mình sắc chút thuốc trị ho cho nàng. Bởi vì có việc trì hoãn nên đêm khuya mới đưa tới. Nhìn thấy cửa phòng khép hờ, bên trong lộ ra ánh sáng, đang muốn đẩy cửa đi vào thì lại đột nhiên nghe được thanh âm Lăng Tử Nhan. Tuyền Nhi, ta đã nhịn thật lâu rồi. Chỉ nghe Dương Mạc Tuyền giọng cự tuyệt. Ở trong phủ không thể. Vì sao không thể? Không phải ngày đó còn có thể sao? Ngày đó là tình thế vốn là bất đắc dĩ mà. Ta mặc kệ là tình thế gì, vẫn kìm lòng chẳng đặng. Dù sao thân thể nàng đều là của ta, ngoài phủ hay trong phủ đi chăng nữa thì nàng cũng đều là người của ta. Ta càng muốn ở trong này có được nàng. Nhan Nhi. Thấy Từ Liễu Thanh đã muốn cứng ngắc giữa không trung, do dự một phen cuối cùng vẫn chọc một lỗ ở cửa, ghé mắt nhìn xem, chỉ thấy trong phòng hai người đều y phục không chỉnh tề. Lăng Tử Nhan ôm lấy eo Dương Mạc Tuyền, đầu vùi vào ngực nàng. Chén thuốc trong tay khẽ nghiêng, nếu không phải gắt gao cầm chặt lấy, nhất định đã rơi xuống vỡ thành mảnh nhỏ mà kinh động người bên trong. Từ Liễu Thanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn cánh cửa, thẳng đến lúc bên trong không còn ánh sáng, mới lê bước chân nặng nhọc trở về. Nhớ lại năm đó, người Lăng gia buộc Lăng Viễn Kiếm phải lấy nữ nhi của đại tướng. Tuy Lăng Viễn Kiếm vì nàng mà tuyệt thực phản kháng nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Bị bức đến bất đắc dĩ nên nàng đành phải thi kế hiến thân. Sau khi có Hạo Nhi mới có thể như ý nguyện gả cho người trong lòng. Nếu Dương Mạc Tuyền đã nguyện ý đem tấm thân xử nữ cho Nhan Nhi, phải chứng minh rằng nàng thật lòng thích Nhan Nhi. Mặc dù Nhan Nhi không thất thân, nhưng nghe các nàng nói chuyện thì tựa hồ là bởi vì Mạc Tuyền cố kỵ, nên kế hiến thân của Nhan Nhi mới bất thành. Khó trách Dương Mạc Tuyền đối với Nhan Nhi lại toàn tâm toàn ý đến vậy, dù có chết cũng không chịu theo Hạo Nhi, đúng là bởi vì từng quan hệ này. Đứng ở góc độ nữ nhân, đương nhiên rất tán thưởng đối với sự trung trinh của nàng với Nhan Nhi. Nhưng dù sao nàng cũng là thê tử Hạo Nhi, như vậy hành vi này đã thành tội ngoại tình rồi. Cái nào là sai, cái nào là đúng, liền ngay cả Tử Liễu Thanh nàng cũng không phân rõ được. Càng không biết nên giúp Nhan Nhi hay bên Hạo Nhi. Giúp Hạo Nhi chính là chia rẽ một đôi hữu tình nhân. Giúp Nhan Nhi về căn bản là ngôn bất chính, danh bất thuận, thật làm người ta khó xử. Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, người đầu sỏ đứng đầu hẳn là Dương Mạc Tuyền mới đúng, làm cho một gia đình nguyên bản vốn đơn giản trở nên phức tạp như thế, nói không chừng còn có thể khiến cho huynh muội bọn họ trở mặt thành thù. Nhưng thẩm oán Dương Mạc Tuyền thì căn bản lại không tìm ra lý do, chính như tử mình đào hôn nạp thiếp phụ nàng trước, chính nữ nhi mình cùng nàng là cô tổng mến nhau, còn bất chấp hậu quả mà thà chết cũng muốn bảo toàn thân thể. Nhưng cuối cùng sai lầm lại ngược lại khiến Dương Mạc Tuyền lần phải đeo trầm trọng gông xiềng đạo đức. Vừa phải ứng phó Hạo Nhi còn phải chiếu cố Nhan Nhi. Một nữ nhân muốn làm được những chuyện đó quả thật là nói dễ hơn làm. Vấn đề nguyên bản vốn phức tạp, hiện tại lại càng khó giải quyết. Dù Từ Liễu Thanh túc trí đa mưu như vậy nhưng cũng thất thủ vô sách. Trở về phòng nhìn đến Lăng Viễn Kiếm, mấy lần há mồm đều lại nuốt xuống. Nói cho hắn thì cũng chỉ thêm phiền não mà thôi. Giờ chỉ có thể bình tĩnh mà quan sát tình hình, xem sự việc có cơ hội xoay chuyển không. Lăng phủ to như vậy, mặt ngoài thì sóng êm biển lặng, ẩn tàng lại là gió nổi mây phun. Trong lòng mỗi người đều chất chứa tâm tư, là điều tỏ ra dường như không có việc gì, tự hồ ở chung càng thêm hòa thuận. Như thế nhưng lại bình an vô sự qua 2 tháng. Rốt cuộc lại bởi vì một chuyện nhỏ mà đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, khiến người ta hít thở không thông, xé rách bức màn biểu hiện giả dối vốn mỏng như cánh ve. Sự tình diễn biến càng thêm không thể vãn hồi. Mỗi ngày Lăng Tử Nhan đều chăm chỉ hiếu học, tự nhiên dần dần xa cách Dương Mạc Tuyền, Như vậy ngược lại lại cho Lan Tử Hạo cơ hội. Lan Tử Hạo nghe xong từ Liễu Thanh khuyên, liền thu hồi tâm tư tự cho mình bất phàm, cũng không lại tiếp tục cường mua cường bán nữa, dứt bỏ thân phận phu quân Dương Mạc Tuyền chính thức theo đuổi nàng. Lan Tử Hạo một lần hai lần thì còn đỡ, Dương Mạc Tuyền có thể cự tuyệt, nhưng mà nhiều lần như thế thực sự không tìm ra lý do từ chối, chỉ có thể nhận, dù sao trên danh nghĩa hắn vẫn là phu quân của nàng. Lan Tử Hạo vốn là công tử phong lưu văn võ song toàn, tự nhiên có riêng một bộ phương pháp. Đầu tiên là tặng Dương Mạc Tuyền châu bảo trang sức, thấy nàng không mảy may rung động, nghe nói nàng thích đọc sách, liền đi vơ vét hết các kỳ thư dị chí, còn tự mình đề thơ, đề tự, đưa tặng cho nàng. Lúc trời trong nắng ấm còn mời nàng du hồ chơi thuyền, đêm trăng sáng thì ước hẹn nàng ngâm thơ đối từ. Thậm chí có một lần Dương Mạc Tuyền thảo được, bất quá thuận miệng nói một câu, yên hoa tàn nguyệt dạ hương châu. Hoa quỳnh Dương Châu hẳn là đã nở, thế nhưng chỉ vậy mà Lan Tử Hạo lại tự mình đi Dương Châu, đào vài gốc hoa quỳnh về trồng trong vườn, để nàng thỏa nỗi nhớ nhà, có thể nói là hết sức lãng mạn. Ngay cả Dương Mạc Tuyền cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải đã sớm ái mộ Lan Tử Nhan, nói không chừng nàng đã thực sự bị Lan Tử Hạo đã động. Khó trách Vương La lại coi nàng như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc Lan Tử Hạo theo đuổi Vương La hẳn cũng giống thế này, chỉ sợ là lời ngon tiếng ngọt càng nhiều hơn, thề thốt khăng khăng một mực. Vì thế đương nhiên Vương La sẽ có thể nguyện ý cùng nàng chia sẻ trượng phu, tuy rằng nàng là người vào cửa trước. Dương Mạc Tuyền vốn định đem chuyện Lan Tử Hạo theo đuổi nói cho Lan Tử Nhan, nhưng thứ nhất gần đây Lan Tử Nhan học văn học võ đến mức ăn mất ngủ, thứ hai là sợ nàng hiểu lầm, cùng Lan Tử Hạo nảy sinh chuyện gì. Vì thế đành phải gạt nàng trước đã, dù sao mình cùng Lan Tử Hạo vốn thanh thanh bạch bạch. Ngày hôm nay vừa dùng xong ngọ thiện thì Lan Tử Hạo liền sai một nhà hoàng qua, đưa lại một cái thiếp mời, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Dương Mạc Tuyền thay đổi nhận thức đối với hắn. Từ sau đêm đó Lan Tử Hạo không cường hành tiến vào viện tử của nàng nữa, mỗi lần có việc gì cũng đều sai người đến thông báo cho nàng. Cho dù là tới gặp nàng thì cũng là vào ban ngày được chính nàng đồng ý mới tiến vào, một bộ tỏ vẻ chỉ có ở bậc quân tử. Dương Mạc Tuyền nhìn thiệp mời có chút do dự, Lan Tử Hạo muốn mời nàng buổi tối cùng tham dự một buổi tụ hội của bằng hữu, còn bảo nha đầu tiện thể nhắn với nàng nói Vương La trong người có thai không thiện. Hy vọng nàng có thể cùng đi, nàng đương nhiên hiểu được ý nghĩa của việc này, nếu nàng đáp ứng vậy thì chính là lấy thân phận thê tử đi cùng. Nếu không đáp ứng lại không ổn, trên thiệp mời đã viết, mời phu thê Lan Tử Hạo, thế nào cũng không thể để Vương La vác bụng đi bồi tiếp được. Nhất thời không quyết được chủ ý, nghĩ tới muốn hỏi ý kiến Lan Tử Nhan một chút, dù sao nếu đi thì khẳng định phải tới khuya mới trở về. Tuy rằng đã 3 ngày Lan Tử Nhan không lại đây, nhưng nếu buổi tối đột nhiên lại đây mà không thấy nàng thì khẳng định là sẽ lại suy nghĩ lung tung. Vẫn là nên thông báo một tiếng thì tốt hơn, miễn khiến nàng hiểu lầm. Chương 63 Giận dỗi. Lúc Dương Mạc Tuyền dẫn theo Bế Nguyệt đi tới chỗ Lan Tử Nhan thì nhìn thấy Lạc Nhạn ngồi trước cửa ngủ vàng, ngủ gà ngủ gật. Hô một tiếng, nàng mới tỉnh, vội vàng đứng lên nói: "Tiểu nãi nãi, sao người tới đây?" Dương Mạc Tuyền cười: "Quá nhiễu mộng đẹp của ngươi rồi, ta lại đây là muốn thăm Nhan Nhi nàng ở bên trong." "Ở trong phòng tử y cô nương, tiểu thơ nói lúc nàng vẽ thì không muốn có ai quấy rầy, bất quá tiểu nãi nãi đi vào hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu nãi nãi, người vào đi." Dương Mạc Tuyền gật gật đầu để Bế Nguyệt lưu lại, mình đi vào. Gõ gõ cửa, chợt nghe thanh âm không kiên nhẫn của Lan Tử Nhan vọng ra. "Ai thế?" "Là ta." Không biết có phải do thanh âm Dương Mạc Tuyền có nhỏ hay không, Lan Tử Nhan thế mà lại không nghe thấy, khẩu khí không tốt hỏi. "Nhà đầu Lạc Nhạn chết tiệt kia, không phải ta đã nói với ngươi sao? Lúc ta đang vẽ không cho phép có người quấy rầy." Dương Mạc Tuyền đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức đoán được khẳng định nàng gặp phải chuyện gì phiền lòng. Liền cười lắc đầu, trực tiếp để cửa đi vào. Không ngờ đón tiếp nàng là một mảnh giấy vo tròn vừa lúc nện lên trán. Lấy tay sờ, ngón tay đều đen cả. Không cần nhìn cũng biết, khẳng định trên mặt đã nở hoa. Lan Tử Nhan nghe được một tiếng ôi mới quay đầu. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Dương Mạc Tuyền mới biết được vừa rồi mình tùy tay ném nhưng lại trúng phải nàng, vội vàng đi tới. Dùng ống tay áo lau mực nước dính trên mặt Dương Mạc Tuyền hỏi. "Là nàng hả? Lúc gõ cửa sao không nói gì? Ta không có ý ném trúng nàng, không khiến nàng bị thương chứ." Dương Mạc Tuyền không nói chuyện, nhìn dưới đất toàn là giấy. Hẳn là do Lan Tử Nhan bỏ đi. Cuối người tiện tay nhặt lên một bức, tranh vẽ là Thụy Mỹ Nhân. Lại nhìn tử y gối đầu vào cánh tay tựa lên ghế dựa đang ngủ thiếp đi. Tư thế mềm mại đúng là phong tình vạn chủng. Lại nhặt lên mấy tờ giấy khác dưới đất. Đều là tử y, có đứng, có ngồi, có nằm, các loại tư thái đều có.

Tử Y nhìn cánh cửa còn lay động, nhẹ giọng nói. Kỳ thật đối xử với người khác cũng giống như vẽ tranh, chỉ có hai chữ dụng tâm. Chương 64. Tiểu thư khoe cát. Làn tỉ nhan trên tay đều là mực nước. Cứ như vậy chạy đến phòng Dương Mạc Tuyền lại nhìn thấy trong phòng chỉ có mình Bế Nguyệt đang thiêu gì đó. Liền hỏi, Tuyền Nhi đâu? Bế Nguyệt nhìn Lan Tử Nhan không chút hoang mang, buông thứ trong tay xuống nói. Tiểu thư người ngồi xuống trước đã, ta đi lấy một thau nước, xem người một thân bẩn thế kia. Lan Tử Nhan thấy Bế Nguyệt không đi theo Dương Mạc Tuyền nên nghĩ Dương Mạc Tuyền đi đến thư phòng, hoặc tới chỗ mẫu thân lại nhìn lại mình nhân tiện nói. Trực tiếp mang nước đến cho ta tắm rửa đi. Ngâm mình trong nước, Lan Tử Nhan đánh giá căn phòng quen thuộc. Tuy Dương Mạc Tuyền không có ở đây nhưng tràn ngập các không gian đều là hương vị của nàng. Thanh hương nhàn nhạt mang theo chút ngọt ngào, được làn nước ấm ôn hòa bao phủ. Lại tưởng tượng thấy bộ dáng ngày đó Dương Mạc Tuyền tiên diễm như đóa phù dung dưới nước. Hai gò má liền phím hồng, trái tim cũng theo đó mềm mại để ấp nhu tình. Bế Nguyệt nghe lời Lan Tử Nhan phân phó, liền đi tới phòng nàng tìm y phục. Lạc Nhạn vừa xếp y phục, vừa ngạc nhiên nói. Tiểu thư thế nhưng lại chọn bộ y sam này, không phải nàng nói có đánh chết cũng không mặc sao? Bế Nguyệt hỏi, bộ y phục đó có gì đặc biệt sao? Lạc Nhạn lại thần thần bí bí đáp, tiểu thơ mặc rồi ngươi sẽ biết. Quả nhiên Bế Nguyệt nhìn đến một thân trang phục của Lan Tử Nhan thì lập tức choáng váng, đợi đến khi Lạc Nhạn trang điểm cho Lan Tử Nhan hoàn hảo rồi lại càng thêm ngây người. Quần dài bó sát, áo lụa mỏng lộ nửa ngực, chính là hình tượng Lan Tử Nhan bây giờ. Không chỉ lớn mật mà quả thật là chọc người ta bốc hỏa. Mặc dù bên ngoài có khoác một tầng sa mỏng, nhưng lại là bán trong suốt, sao có thể che hết được, chỉ càng tăng thêm vài phần dụ hoặc mà thôi. Lạc Nhạn giúp Lan Tử Nhan họa một đóa hồng mai, ở ngay giữa mi tâm sắc hồng yêu diễm. Nhưng diễm mà không tầm thường, trên khuôn mặt trắng nõn lại càng thêm minh diễm đến không lời nào tả xiết. Lan Tử Nhan nhìn thấy bộ dạng, trợn mắt há hốc mồm của Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn, trong lòng thật vừa lòng, cũng khó trách, bình thường nàng luôn vũ đao lộng thương, nên y phục càng đơn giản càng tốt, sao có thể giống như hôm nay nhọc lòng như vậy. Có chút khẩn cấp muốn để Dương Mạc Tuyền nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này, liền hỏi Bế Nguyệt. Tuyền Nhi ở thư phòng hay ở chỗ nương, ta đi qua tìm nàng. Bế Nguyệt vẻ mặt trấn định nói, thiếu nãi nãi đã cùng thiếu gia xuất môn. Cái gì? Đi ra ngoài khi nào? Vì sao không nói cho ta biết sớm? Buổi chiều thiếu nãi nãi đi tìm tiểu thư, không nói với người sao? Lan Tử Nhan có chút sửng sốt, giờ mới nhớ ra lúc chiều quả thực Dương Mạc Tuyền có tới tìm nàng, nhưng bởi tâm tình phiền não nên không nhìn ra được nàng có tâm sự. Lại nghĩ tới tựa hồ đã 3 ngày các nàng không gặp nhau, thì ra Tuyền Nhi đột nhiên tìm nàng là vì muốn nói chuyện này, lại hỏi Bế Nguyệt. Bọn họ đi đâu? Sao người không đi theo? Thiếu nãy nãy sợ tiểu thư lo lắng nên đặc biệt lưu ta lại nhắn với người, nói không cần lo cho nàng, rất nhanh là sẽ trở lại. Đã trễ thế này rồi còn chưa trở về, sao ta có thể không lo được? Hơn nữa nàng lại đi theo ca ca. Không được, ta muốn đi tìm nàng. Tiểu thư, người an tâm một chút chớ vội, thiếu nãy nãy sẽ chóng về mà. Lan Tử Nhan đành phải cố nhẫn nại ở trong phòng đi qua đi lại, khi thì đá đá cái bàn, khi thì nghịch ngợm hộp son, đợi cho đến khi lục giá sách, phát hiện ra một tập giấy lặp vài tờ, lập tức vẽ mặt cả kênh trắng bệch. Tờ thứ nhất là chữ viết của Dương Mạc Tuyền, bài thơ trên đó văn phong uyển chuyển hàm xúc, hẳn là nàng mới viết. Lật tới mấy tờ sau đúng là chữ của Lan Tử Hạo, tuy miêu tả cảnh non sông tươi đẹp, nhưng từng chữ lại lộ ra vẻ hào sảng, đúng là phong cách của hắn. Mấy tờ cuối cùng là mấy bài thơ hai người cùng nhau đối đáp. Lan Tử Nhan kinh ngạc nói không nên lời, bọn họ tốt đẹp như vậy từ khi nào? Nhìn Bế Nguyệt thanh âm có chút run rẩy. Này, sao lại thế này? Mấy bài thơ đó đều là làm lúc thiếu nãi nãi cùng thiếu gia đi du hồ thưởng cảnh. Trừ cái đó ra còn có sâu phấn trên bàn trang điểm, lăng la tơ lụa, y sam trong tủ, hoa hoa có cỏ bên ngoài, cũng đều là thiếu gia tặng cho thiếu nãi nãi. Quả nhiên Lan Tử Nhan nghe được, mày nhíu càng chặt, mặt càng ngày càng đen. Thế mà tất cả những điều đó nàng lại hoàn toàn không biết. Lạc Nhạn đứng ở bên cạnh nhìn không đành, liền lặng lẽ kéo ống tay áo Bế Nguyệt, ý bảo nàng đừng nói nữa, nếu nói thêm gì nữa khẳng định đại tiểu thơ sẽ trở mặt. Sở dĩ Bế Nguyệt đem chuyện về Lan Tử Hạo nói cho Lan Tử Nhan cũng là sau khi đắn đắn đo đo mới quyết định, Nàng biết tính tình Dương Mạc Tuyền, chuyện gì cũng đều đặt trong lòng, có cao hứng không hiền, không nỡ nói. Rõ ràng hy vọng Lan Tiểu Nhan ở bên cạnh nhiều hơn, nhưng cố tình những lời này lại không nói ra lời, chỉ đặt trong lòng âm thầm sầu muộn. Mà Lan Tiểu Nhan cũng không phải người giỏi quan sát sắc mặt mà đoán ý người khác. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ngay cả số lần tới thăm Dương Mạc Tuyền cũng ít, tự nhiên quan tâm cũng không bằng trước. May mà cũng chỉ có vài ngày, không xảy ra đại sự gì. Nếu để lâu thêm chút nữa khẳng định sẽ có vấn đề. Cuối cùng tổn thương vẫn là hai người này, cũng giống như việc hôm nay vậy. Cũng không biết Dương Mạc Tuyền giận dỗi cái gì, thế nhưng lại đi phó ước, không phải khiến người ta lo lắng sao? Lan Tiểu Nhan trầm giọng nói, nói cho ta biết, Tuyền Nhi đi đâu? Thiếu gia cùng thiếu nãi nãi đi Nguyệt Mãn Lầu. Thấy Lan Tiểu Nhan xoay người bước đi, liền vội vàng lôi kéo Lạc Nhạn đuổi theo. Tiểu thư, ta và Lạc Nhạn đi cùng ngươi. Mới đầu Lan Tiểu Nhan còn nộ hỏa công tâm, chuẩn bị đi qua đại náo một hồi, thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý ngã bài cùng Lan Tử Hạo. Nhưng đến khi tới Nguyệt Mãn Lâu lại nhớ tới lời Lan Viện Kiếm giáo huấn nàng. Việc nhỏ không biết nhẫn thì việc lớn sẽ bất thành. Tâm lại thần kỹ an tịnh xuống. Đợi bé Nguyệt cùng Lạc Nhạn đều đuổi tới nơi, nàng mới hít sâu một hơi sửa sang làn váy chậm rãi đi vào. Từ thái kia thước tha yểu điệu, vốn phục trang xinh đẹp, nay lại dường như thay đổi thành một con người khác. Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn theo sau, nhìn xem đến ngay cả cầm cũng muốn rớt xuống, hảo một đại tiểu thư khuê cát dịu dàng. Lúc Lan Tiểu Nhan xuất hiện ở cửa, người ngồi trong sương phòng lại một lần nữa ngạc nhiên tới nói không nên lời, thật không tưởng chỉ trong một buổi tối lại kinh diễm đến hai lần. Dương Mạc Tuyền vốn đang ngồi xoay lưng về phía cửa lại giống như cùng Lan Tiểu Nhan có cảm ứng tâm linh. Ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy Lan Tiểu Nhan đứng ở trước cửa, nụ cười trong suốt rạng ngời. Đã đoán trước nàng sẽ xuất hiện ở đây, nhưng mặt xinh đẹp như vậy thì vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Nhìn vào đôi mắt trong veo kia, trái tim không khỏi nhảy loạn, sợ hãi than. Nhan Nhi thật đẹp. Những người này ngoài trừ Dương Mạc Tuyền vui vẻ nhất chính là Lý Phi Tu. Đầu tiên là ngạc nhiên ngẩn người, nhìn nửa ngày cũng không phục hồi được tinh thần. Lại nhìn sau khi Lan Tử Nhan tiến vào, vừa không chào hỏi Lan Tử Hạo, cũng không ngồi cạnh Dương Mạc Tuyền, thế nhưng lập tức đi tới chỗ hắn. Một làn hương thanh nhã quẩn quanh mũi, Lan Tử Nhan đã ngồi xuống bên cạnh hắn. Có mấy kẻ phiền toái cứ nhìn chằm chằm Lan Tử Nhan, có vội vàng hỏi thăm Lý Vi Tu xem gia nhân là ai. Khó trách Lý Vi Tu đến chỗ nào cũng đều cô độc, thì ra là kim ốc tàn kiều có một mỹ nhân như vậy, sao còn có thể vừa mắt nữ tử khác. Huynh đệ Vương Thành Vương Thông sau khi được Lý Vi Tu lặng lẽ đề điểm đã nhận ra Dương Mạc Tuyền. Không ngờ ngày đó giai công tử thay tử y chuộc thân ở Bách Hoa Lâu, lại là Lan Phủ quận Vương Phi, giật mình không thôi. Lại cũng âm thầm gật đầu mặc kệ là Dương Mạc Tuyền vận nam trang hay nữ trang, khí chất phát ra đều không thay đổi, giống nhau đều trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Có vết xe đổ này giờ nhìn thấy Lan Tử Nhan liếc mắt một cái liền nhận ra. Lại có đáng chết cũng không dám tin nữ tử khiến chất như Lan trước mắt này chính là Lan huynh đệ, mà ngày đó theo chân bọn họ kề vai sát cánh. Lý Vi Tu không rõ ý tứ của Lan Tử Nhan nên cũng không giới thiệu nhiều. Ở đối diện Dương Mạc Tuyền cùng Lan Tử Hạo đồng thời nhíu mày. Dương Mạc Tuyền nhíu mày là vì Lan Tử Nhan ngồi xuống bên cạnh Lý Vi Tu, vừa rồi không chú ý. Hiện tại mới phát hiện nàng thế nhân lại ăn mặc triều hoa ghẹo nguyệt đến vậy, trong lòng lại càng không duyệt. Lan Tử Hạo nhíu mày là vì Lan Tử Nhan thấy đại ca này thế mà chào một câu cũng không thèm, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại. Nghĩ nàng là do Lý Vi Tu mời đến, liền nhân tiện nói. Nhan Nhi, sao biết Lý Vi Tu huynh mời muội thì lúc trước xuất môn đã gọi muội đi cùng. Là giới thiệu với tầm khách đang ngồi ở đó. Đây là muội muội của ta. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Người có gia thất thì chỉ có thể lật bất tòng tâm. Người chưa có thì lập tức nổi lên ý niệm không an phận. Mà những người này có đủ người dòng dõi quan lại so với Lý Vi Tu chỉ có hơn không kém. Mặc dù Lan Tử Nhan ngồi bên cạnh Lý Vi Tu nhưng mà nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả vẫn có cơ hội. Không giống Dương Mạc Tuyền đã là quận Vương Phi. Lan Tử Nhan cười nói, ta không được thỉnh mà tới, nơi này không chào đón ta sao? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Một cảm y công tử đứng lên dáng người khôi ngô, khuôn mặt vuông vức rõ ràng, má trái còn có một vết đau, chẳng những không ảnh hưởng đến dung mạo mà còn tăng thêm về phần khí phái nam tử, nâng chén nói. Trăm nghe không bằng một thấy, Tử Nhan quận chúa quả nhiên là thiên tư quốc sắc, tại hạ là hoàng sáng, hôm nay được chiêm ngưỡng phương dung của quận chúa đúng là tam sinh hữu hạnh. Lan Tử Hạo bổ sung nói. Hoàng công tử là đại công tử của Hoàng Kinh Lược, luôn ở tại biên quan, vừa mới vào Giang Nam, yến tiệc đêm nay chính là vì hắn mà đón gió tẩy trần. Lan Tử Nhan mỉm cười gật đầu. Hoàng công tử, thỉnh. Một ngụm liền đem chén rượu uống cạn, Hoàng Sáng sinh trưởng ở biên quan, thấy Lăng Tử Nhan không có chút vẻ rụt rè e lệ của nữ tử giang nam, lại hào sảng khí khái giống như nữ tử biên quan, lại càng thêm thưởng thức. Hắn vốn cũng là người ngay thẳng, nhấp xong rượu liền trực tiếp hướng Lăng Tử Hạo hỏi: "Không biết lại muội đã hứa gả cho ai chưa?" Lời vừa nói ra, nguyên bản Dương Mạc Tuyền cùng Lý Vi Tu đang đặt ánh mắt trên người Lăng Tử Nhan, nghe thế liền đều quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Sáng. Lăng Tử Hạo còn chưa trả lời, Lăng Tử Nhan đã cười nói: "Hôn ước thì ta không có, bất quá ta cùng Lý đại ca đã có một tam chưởng chi ước. Nếu Lý đại ca có thể đoạt được Phan Võ Trạng Nguyên, ta liền gả cho hắn." Hoàng Sáng vỗ tay cười nói: "Thú vị, nếu tài hạ thắng lợi cuối cùng, có phải cũng có thể ôm mỹ nhân về?" "Nếu Hoàng công tử nguyện ý thử một lần, vậy đương nhiên có thể, cũng như tất cả các vị công tử khác vậy." Lăng Tử Nhan khóe miệng khẽ cười, chớp đôi mi thành tú, sóng mắt lưu động mỹ mục nhất nhất lướt qua mặt từng người, cuối cùng dừng trên người Dương Mạc Tuyền lại nói: "Từ xưa vốn dĩ nam tài nữ mạo, nếu ta lập nên lôi đài này, không phải Văn Võ Trạng Nguyên thì không lấy, tự nhiên là nhìn trúng tài hoa, mà người muốn cưới ta sợ cũng chẳng qua là nhìn trúng dung mạo ta mà thôi. Còn về phần chân tâm mà, thật ra là chỉ là thứ yếu. Tẩu tẩu, người nói có đúng không?" Dương Mạc Tuyền trong lòng khẽ run, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời này của nàng. Đây là nhàn nhì đang muốn trách mình, đã có được tấm chân tâm của nàng nhưng lại cũng không muốn nàng, khiến nàng giữ lại tấm thân trong sạch, để ngày sau dâng cho một kẻ không thích. Lời nói lộ vẻ thật nản lòng thoái chí, khiến lòng Dương Mạc Tuyền không khỏi nhói đau. Lại nghĩ tới tình cảnh của hai người, chung quy nhàn nhì cũng sẽ thuộc về người khác, tâm lại càng đau, liền đứng dậy nói: "Ta có chút không thoải mái, thứ lỗi phải về trước." "Ta đi cùng nàng." Lăng Tử Hạo cũng đứng dậy đói, Dương Mạc Tuyền lắc đầu nhẹ giọng đáp: "Không cần đâu." Lăng Tử Nhan đã sớm đem từng cái nhăn mày nhíu mi của Dương Mạc Tuyền thu hết vào trong mắt, nàng bất quá chỉ là trò cũ soạn lại mà thôi, giờ đã có hiệu quả dẫn sào thấy bóng rồi, trên mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại thầm cười trộm nói: "Tảo tảo, vẫn là đen để ta cùng người đi." Phải bước đi tới không giải thích gì, nắm lấy tay Dương Mạc Tuyền kéo nàng ra khỏi Nguyệt Mãn lâu. Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn vội vàng đuổi theo. Chương 65, bao cả thanh lâu. Tảo tảo có tâm sự. Lăng Tử Nhan nắm tay Dương Mạc Tuyền đi một đoạn đường rồi mới biết rõ mà còn cố hỏi. Dương Mạc Tuyền nghe nàng hỏi thế dừng lại cước bộ nhìn nàng. Muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói gì. Lại hất tay nàng cúi đầu một mình bước đi. Tảo tảo không muốn biết vì sao ta xuất hiện ở Nguyệt Mãn lâu sao? Rốt cuộc, Dương Mạc Tuyền cũng mở miệng: "Là Bế Nguyệt nói cho ngươi biết, ta đi tới đó." "Thì ra tẩu tẩu biết ta tới tìm ngươi, còn Nhan Nhi thì muốn biết vì sao tẩu tẩu ở đó." "Ta..." Đương nhiên Lăng Tử Nhan biết nguyên nhân chỉ là có phần tức giận vì nàng cùng Lăng Tử Hạo đi dự yến mà thôi, hơi chăm chọc nói: "Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Ca ca nói có sách mách có chứng, không biết tẩu tẩu có động lòng không?" Dương Mạc Tuyền nghe nàng đọc ra lời thơ này liền biết, nên đã thấy mấy tờ giấy trên giá sách, cũng không kinh ngạc chỉ hỏi: "Ngươi đã xem?" "Nếu ta không thấy thì tẩu tẩu cũng muốn giấu ta đến bao giờ?" "Nhan Nhi, ta chưa từng nói với ngươi nhỉ, bộ dáng ngươi khi ghen thật rất khả ái." Lúc Lăng Tử Nhan chất vấn Dương Mạc Tuyền, vốn còn có chút lo lắng. Dù sao cũng là do mình sơ sẩy mới để cho Lăng Tử Hạo có cơ hội lớn tới. Vừa rồi dựa vào biểu hiện của Dương Mạc Tuyền ở Nguyệt Mãn lâu đã chứng minh rằng trong lòng nàng căn bản có để ý tới mình. Giờ lại nghe nàng nói thế, sao còn có nửa phần hờn dỗi, lại cố ý hất mặt phản bác: "Ta nào có ghen?" Dương Mạc Tuyền nhéo nhéo cái mũi của nàng: "Chết vì mạnh miệng." Lăng Tử Nhan nhìn nụ cười nghịch ngợm của nàng, trái tim lại đập thình thịch, lo lắng hãi hùng suốt một buổi tối. Giờ phút này thầm nghĩ chỉ muốn ôm chặt nàng cho thỏa lòng mong nhớ. Hôn lên cánh môi hồng có được nàng, đầu ngón tay mới chạm được đôi môi nàng, lại đã bị Dương Mạc Tuyền né tránh. Dương Mạc Tuyền hiểu được ý đồ của nàng, nhưng giờ các nàng đang trên đường, Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn còn ở phía sau, sao có thể? Lăng Tử Nhan lại hiểu lầm ý nàng, nhíu nhíu đôi mi thanh tú, hồn một chút cũng không thể sao. Nghe được tiếng cười của Lạc Nhạn ở sau lưng mới ý thức được mình thất thố. Quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái lại nhớ tới kế hoạch của mình. Một phen cố gắng cũng không thể mặc kệ được nữa. Nhãn châu khẽ chuyển, suy nghĩ tìm biện pháp. quan sát bốn phía phát hiện cách Nguyệt Mãn Lâu đã rất xa. Đi hướng Bắc là hội phủ, nghĩ tới việc Dương Mạch Tuyền trở lại phủ thì chỉ càng thêm cố kỵ. Vậy không thể về, còn hướng Đông, hướng Nam. Linh quang chợt lóe. Lan Tỷ Nhan vỗ gáy, thật sự là ngốc, nên sớm nghĩ ra mới phải. Sư phụ tốt như vậy lại không đi tìm, lại bị vây khốn lâu như vậy. Nắm tay Dương Mạch Tuyền lần nữa nói. Chúng ta đi. Đi đâu? Gặp một bằng hữu. Nhất thời Dương Mạch Tuyền không nghĩ ra là lão bằng hữu nào. Cũng không hỏi nhiều. Ở cùng nàng một chỗ đã có thói quen để nàng quyết định mọi thứ. Đến khi thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng ở hoa phố phía xa, Lạc Nhàn đã hô to trước. À, ta biết rồi, tiểu thư là muốn mang chúng ta đi Thúy Vân Cát. Cái gì? Nhàn Nhi, sao có thể lại đi loại địa phương đó? Lắm miệng! Lan Tử Nhan trước quán lớn Lạc Nhàn, sau đó ghé sát bên tai Dương Mạc Tuyền nhẹ giọng. Nếu Tuyền Nhi không ngại làm việc ở đó, ở nhà, vậy giờ chúng ta liền quay đầu hồi phủ. Nhưng mà Tuyền tự nhiên biết nàng nói là chuyện gì, lập tức mặt đỏ bừng, gục đầu xuống, không biết nên đáp ứng hay cự tuyệt. Bế Nguyệt là lần đầu tiên nghe nói liền tò mò hỏi Lạc Nhạn. Thúy Vân Cát là nơi nào? Thúy Vân Cát hả? Kỳ thật chính là Thanh Lâu. Bế Nguyệt có cô lậu quả vang đến mức nào thì cũng biết, Thanh Lâu là đâu, hơn nữa Tử Y làm khách ở Lăng Phụ vốn xuất thân từ Thanh Lâu, là do Dương Mạc Tuyền giúp nàng chuộc thân. Bất quá Bế Nguyệt cũng không phải Lạc Nhạn, mọi chuyện đi theo ý Lăng Tử Nhan để quận chúa cùng quận Vương Phi đi Thanh Lâu, vô luận thế nào cũng đều thấy không ổn, huống chi. Lúc các nàng đi Bách Hoa Lâu trước đó đều là nam trang, giờ hai người đều một thân nữ trang còn trang điểm kỹ càng tỉ mỉ một phen. Như thế nào đi vào rồi bị người ta hiểu lầm, để kẻ khác chiếm tiện nghi, vậy thì nàng cùng Lạc Nhạn có nhiều hơn hai cái đầu, cũng không đủ để lão gia cùng phu nhân chém, liền vội vàng khuyên nhủ. Thiếu nãi nãi, tiểu thư, chúng ta vẫn nên trở về thì tốt hơn, mà nếu không quay về vậy tìm một khách điếm cũng được, cần gì phải tới cái chỗ đó làm gì? Lần Tử Nhan lại vung tay cự tuyệt. Đợi tới khi ca ca hồi phủ phát hiện ra chúng ta không trở về, khẳng định sẽ lại đi tìm ở Tô Châu, còn chỗ nào an toàn hơn Thúy Vân Cát? Dương Mạc Tuyền biết nàng nói có đạo lý, nhưng cái loại cảm giác trốn trốn tránh tránh này đột nhiên làm cho nàng có cảm giác phiền chán. Tâm vốn nhiệt tình trong nháy mắt lại ảm đạm xuống. Một buổi tối tâm tình thật giống như trải qua hết nước sôi lại lửa bỏng, có phần mỏi mệt không chịu nổi, cũng không muốn tranh cãi thêm nữa, liền chỉ thản nhiên nói, Tuyền ơi. Lan Tử Nhan nói câu này cũng lập tức cảm thấy có chút không ổn, tuy nhiên ở cùng ca ca có thể ăn mặc cao quý thanh lịch. Dùng thân phận quận Vương Phi đi Nguyệt Mãn Lâu nhận được ánh mắt cực kỳ hâm mộ của người khác. Nhưng cùng nàng một chỗ lại phải cải trang như kẻ trộm đến lúc đi Thúy Vân Cát. Tham không khỏi sinh áy náy, lòng lại như thể bị một tảng đá đè ép. Nặng nề đến lợi hại, khẽ cụp mi mắt nhỏ giọng nói. Tuyền Nhi ở cùng ta có phải cảm thấy rất ủy khuất? Ngốc, sao lại nghĩ vậy? Ở cùng một chỗ với ngươi, thế nào ta cũng đều vui. Tuyền Nhi... Dương Mạc Tuyền đã quyết định, tự nhiên Bế Nguyệt không tiện khuyên nữa. Chỉ âm thầm cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không hay gì, vẻ mặt lo lắng đi theo. Theo quy củ, Lan Tử Nhan mang theo các nàng tới cửa sau, vừa muốn nhảy lên đầu tường mới phát hiện có chút không tiện, váy dài rườm rà phức tạp cuốn lấy chân không tha. Đang định nhấc làn váy lên, chợt ý niệm trong đầu khẽ chuyển. Vì cái gì phải khiến Tuyền Nhi đến lúc đi vào cùng nàng? Nàng muốn chính là một lần quang minh chính đại. Tam đã quyết định liền vòng tay ôm eo Dương Mạc Tuyền đi tới cửa trước. Dương Mạc Tuyền có chút bất khả tư nghị nhìn nàng, không biết nàng lại có ý niệm cổ quái gì trong đầu. Lan Tử Nhan cứ như vậy mang theo Dương Mạc Tuyền công khai tiêu sái tiến vào Thúy Vân Cát. Mới đầu các cô nương ở đó tưởng các nàng là tỷ muội của mình, đến khi lại gần thấy các nàng một thân trang phục đứng đắn, làm sao có thể là người của Thúy Vân Cát được. Lại nhìn dung mạo xuất chúng của các nàng, đem tam đại hoa khôi trong cát ra so sánh cũng đều không bằng. Mấy tên gác cửa mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn các nàng một bộ không sợ hãi tiêu sái tiến vào, nhưng lại không có ai dám ngăn đón. Lan Tử Nhan để cho Lạc Nhạn mang ghế tới để Dương Mạc Tuyền ngồi, sau đó nói với cô nương gần nhất. Đi gọi Liễu Mama tới cho ta. Cô nương bị sai phái đầu tiên là không rõ nên cứ thế đáp ứng mà đi. Được hai bước mới sực nhớ ra quay đầu cả giận nói. Các ngươi là ai? Đến Thúy Vân Cát của chúng ta làm gì? Một trận ồn ào đem lực chú ý của khách nhưng ở chung quanh đều bị hấp dẫn lại đây. Có thể đến Thúy Vân Cát tầm hoa vấn liễu, tự nhiên trong đầu là những kẻ trong đầu đều nghĩ tới sắc. Nhìn thấy Dương Mạc Tuyền cùng Lan Tử Nhan lập tức thèm nhỏ dãi, đều bỏ các cô nương đang bồi tiếp, mà đi tới bao quanh về lại chỗ hai nàng. Kẻ nhát gan thì xuất khẩu buôn lời đùa giỡn, kẻ lớn mật là dám động tay động chân. Bất quá còn chưa tới gần người đã bị Lăng Tử Nhan đá một cước như đá chó. Lại đá liên tiếp mấy cái, ba người ngã xuống đất, lập tức chồng lên nhau thành một đống. Hành động gọn gàng lưu loát, thật đúng là đem một đám người nhấn chiếp. Còn không mau đi thỉnh Liễu Mama. Cô nương lúc nãy làm sao còn dám nói nhiều liền chạy vội đi. Chỉ lấp sau, đã nghe thấy một thanh âm vang lên. Lão nương hành nghề đã nhiều năm như vậy, còn chưa nghe qua có nữ nhân đi kỹ viện. Hôm nay thật muốn kiến thức qua xem nữ tử gia giáo nhà ai, lại đến phá rối chuyện làm ăn của lão nương. Liễu Thúy Vân đẩy đám người ra để tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lăng Tử Nhan các nàng kinh ngạc hô. À, là các ngươi. Liễu Mama, đã lâu không gặp. Tiểu Nhan cô nương, ngươi đây là có ý gì? Thúy Vân cá ta nhưng không đắc tội ngươi, vì sao ngươi phải làm khó khách nhân chúng ta? Liễu Mama đương nhiên không đắc tội ta, bất quá bọn chúng đắc tội tỷ tỷ ta, cho nên ta mới ra tay trừng trị một chút. Kẻ nằm dưới đất xoay sở một phen mới lục tục đứng lên, không dám kêu gào với Lăng Tử Nhan, chỉ hận chất vấn Liễu Thúy Vân. Liễu Mama, chúng ta tâm tình vui vẻ đến hát hoa tủ lại nhận được vũ nhục như vậy, có phải cần cho chúng ta một lời giải thích? Lưu công tử, Triều đại gia, Hình lão gia, Thúy Vân thực xin lỗi các vị trước. Đêm nay bạc tiêu tốn ở Thúy Vân cát, ta sẽ hoàn trả gấp hai lần, mà phí thuốc thang Thúy Vân cũng nhất nhất gánh vác. Thế này cũng coi như tạm được. Ba người chật vật thối lui vào trong đám người. Tuy Lăng Tử Nhan đã cho Liễu Thúy Vân không ít bạc, nhưng người làm ăn cho tới bây giờ đều là những kẻ chỉ nhận bạc không nhận người. Giờ Lăng Tử Nhan lại cấp nàng một cái phiền toái lớn như vậy. Liễu Thúy Vân đương nhiên không có nổi sắc mặt hay ho gì, có chút không vui nói. Không biết Tiểu Nhan cô nương đại giá quang lâm, rốt cục có việc gì? Lăng Tử Nhan ngoắc ngoắc ngón tay. Liễu Mama, lại đây. Tiểu Nhan cô nương, có gì phân phó? Lăng Tử Nhan ghé sát tai nàng thì thầm. Liễu Thúy Vân nghe xong lập tức kinh ngạc hô thành tiếng. Cái gì? Đêm nay bao toàn bộ Thúy Vân cát, ta nghe qua bao trà quán, bao khách điếm, còn chưa từng nghe qua bao kỹ viện à. Tiểu Nhan cô nương không phải muốn đùa giỡn với Thúy Vân chứ? Chớ nói Liễu Thúy Vân cùng những người vây xem kinh ngạc, mà ngay cả Dương Mạc Tuyền nghe thế cũng là vẻ mặt hắc tuyến. Nhàn nhì rốt cuộc đang làm cái trò gì? Liễu Thúy Vân thấy bộ dáng Lăng Tử Nhan căn bản không đang nói giỡn, nghĩ tới nàng cùng nữ tử mến nhau vốn đã là một người kinh thế hải tục, giờ có ý tưởng hoang đường như vậy thì cũng chẳng có gì lạ cả, liền nói. Muốn bao cả Thúy Vân cá cũng không phải ít ngân lượng đâu, ta khuyên Tiểu Nhan cô nương không đem mở miệng nói lời khoa trương. Lăng Tử Nhan lại ngoắc ngoắc tay, Liễu Thúy Vân đưa lỗ tai qua. Lăng Tử Nhan nói xong đã dự đoán trước được phản ứng của nàng, liền đưa tay ra che miệng nàng trước. Liễu Thúy Vân trợn tròn hai mắt, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt xuống rồi tinh tế đánh giá Lăng Tử Nhan. Chỉ tưởng nàng là tiểu thư nhà đại phú, không nghĩ tới nàng lại là Tử Nhan quận chúa được hoàng thượng tự mình sắc phong. Một thân cẩm y này tự nhiên không sai được. Mặc dù Liễu Thúy Vân rất ít ra ngoài nhưng cũng nghe qua linh. Qua tin, Lăng Phủ còn có một quận vương phi xinh đẹp tựa thiên tiên. Phải mỹ nhân khí chất vẫn không mở miệng nói nhiều kia, hẳn chính là quận vương phi. Chuyện này so với việc lần trước các nàng tới Thúy Vân Cát để vui vẻ cùng nhau, lại khiến người ta kinh ngạc hơn ba phần. Không nghĩ tới các nàng lại có thân phận cao quý như thế, mà chẳng những là nữ tử mến nhau thế nhưng còn có danh phận cô tẩu. Thế nào, có thể bao được nơi này chứ? Cái này... Liệu Thúy Vân có phần do dự, tuy nói nàng là quận chúa ngày thường xuất phụ cũng mang số tiền không nhỏ, nhưng nếu muốn bao Thúy Vân Cát một đêm về ít nhất cũng phải 1.000 lượng bạc. Mà xem Lăng Tử Nhan không lấy thân phận thật đi, còn mang theo tình nhân đại tạo hẳn là lén xuất môn sau lưng vương gia vương phi. Nàng còn nhỏ tuổi như thế có thể có nhiều ngân lượng đến vậy sao? Cho dù có thì khẳng định hiện giờ trên người không có, nếu qua đêm nay lại làm như không biết gì thì phải làm sao? Lăng Tử Nhan đoán được điều nàng cố kỵ, liền nói. Liễu Mama, ra đây nói chuyện một chút. Liễu Thúy Vân liền đi theo nàng tới đại sảnh ở gần đó. Lăng Tử Nhan lấy ra túi hương đưa cho nàng nói. Thật không dám giấu, trên người ta giờ chỉ có 300 lượng bạc, số bạc còn lại sáng mai ngươi đi Lăng Vương Phủ tìm nương ta mà đòi, nương ta khẳng định sẽ trả ngươi đầy đủ, ngươi yên tâm đi. Nếu ngươi không lấy được bạc, ta tuyệt đối sẽ không đi ra khỏi Thúy Vân Cát này nữa bước. Nhưng việc này ngươi chỉ có thể nói cho một mình nương ta biết, cha ta, ca ca ta đều không được. Nếu không chẳng những ngươi không lấy được bạc mà còn có thể bị cha ta trách phạt, Ngươi phải biết là quận chúa cùng quận vương phi đi kỷ viện là một đại tội, cha ta luyến tiếc không muốn trách phạt chúng ta, nên cũng sẽ chỉ có thể trút giận lên một ngoại nhân như ngươi. Nếu ngươi thật sự chọc giận người, nó không chừng Thúy Vân Cát cũng phải đóng cửa. Vậy nếu nương ngươi không chịu đưa bạc thì phải làm sao? Ta cam đoan với ngươi, chẳng những nương ta khẳng định sẽ đưa bạc, mà hơn nữa nàng còn tự mình đem đến tận cửa, chỉ cần ngươi nói cho nàng biết, ta cùng tẩu tẩu ở nơi này là được. Ngươi chỉ cần để ý lấy bạc của mình. Nếu nương đến nơi này, vậy mọi chuyện còn lại đều giao cho ta. Lan Tiễn Nhan thấy nàng đồng ý, lại nói: phiền toái Liễu Mama đem người bên ngoài thông báo trước đi, sau đó ta còn có một vấn đề khó giải quyết, muốn thỉnh giáo Mama. Liễu Thúy Vân đáp ứng rồi vén rèm đi ra ngoài. Lan Tiễn Nhan tưởng tượng tới tình hình lúc ngày mai nương tới đây, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Thế này mới chỉ là bước đầu tiên thôi.